Làm sao anh biết em như đang gần anh? Làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh? Người ơi hãy nói anh không như là mơ. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện được trở lại. Mời quý vị thưởng thức tiếp câu chuyện Hạnh Phúc Ơi của Ngân Bình với sự diễn đọc của Thi Lan. Sao em biết ban mai đang về đây và kia trái tim chung nhịp đập có nhau trọn đời. Buổi tối, tôi rời khỏi nhà với một tâm trạng bất ổn. Và cũng buổi tối đó, tôi và Khuyến là người cuối cùng rời tiệc cưới. Chúng tôi đã chiều nhau trên sàn nhảy suốt đêm. Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tôi bỗng trở thành một người đàn bà thật hạnh phúc với những săn sóc chiều chuộng hết mực của Khuyến. Tôi quên bẵng Kha và cũng không nhớ mình đã có chồng. Tôi không cần giữ gìn ý tứ mà chỉ muốn sống thật với cảm giác của tôi, cái cảm giác kiêu hãnh của người đàn bà biết rằng có một người đàn ông đang si mê mình. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi tiếp tục đi tìm cái cảm giác mình là viên ngọc quý đang được nâng niu. Những ngày Hồ đi công tác cho hãng là những ngày hẹn hò đầy lãng mạn thơ mộng của tôi và Khuyến. Tôi bám víu vào tình cảm của Khuyến để tìm chút ý nghĩa cho cuộc sống và để quên đi cái cảm giác cô độc lẻ loi trong đời sống vợ chồng. Một lần Khuyến hỏi tôi: em có nghĩ rằng sẽ có ngày em nói là Hồ, em nói với Hồ về chuyện của mình không? Tôi im lặng trong nỗi bàng hoàng. Hình như tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Tôi yêu Khuyến, nhưng thật sự tôi không dám nghĩ đến việc sẽ nói với Hồ những gì đã xảy ra với tôi và Khuyến. Làm sao Hồ có thể tin được rằng tình yêu của tôi và Khuyến hoàn toàn trong sạch? Và liệu chừng có như lời Khuyến nói, nếu giữa em và Hồ không có tình yêu thì anh tin rằng Hồ sẽ trả tự do cho em. Em phải can đảm để nói lên sự thật. Tôi hỏi Khuyến như hỏi chính mình: liệu như thế anh à, liệu như thế có quá tàn nhẫn không? Rồi hậu quả sẽ ra sao? Những ngày sau đó, Khuyến cứ thúc giục tôi và tôi đã liều lĩnh hỏi Hồ rằng: anh à, 3 năm qua cuộc sống của mình buồn tẻ quá phải không anh? Hồ nhìn tôi với một chút suy nghĩ. Tôi tiếp lời: sống như vậy chẳng khác nào mình tự đày đọa nhau. Thời hạn 3 năm đã qua, nếu anh thấy rằng em không thể trở thành một người vợ như anh mong muốn, xin anh hãy cho phép em rời khỏi nơi này nha. Em không biết là em đã làm điều gì lầm lỗi, nhưng em biết chắc rằng giữa chúng ta không hề có tình yêu, và sống như vậy thật quá nặng nề, phải không anh? Hồ nhìn tôi thật lâu rồi buông câu hỏi: em có biết là chính em đã gây đau khổ cho một người con gái khác không? Tôi cắt lời anh: hả? Anh nói gì? Người đó là người yêu của anh hả? Vậy thì anh có biết rằng chính anh đã phá vỡ mối tình đầu của em không? Một khoảng không gian im lặng bao trùm quanh của chúng tôi. Hình như lòng tôi nhẹ hẳn và giọng nói của Hồ nhẹ nhàng hơn. Như vậy, hóa ra anh hoàn toàn sai khi để lòng trách móc em, phải không? Em là một cô gái mà, tuổi đời chỉ vừa bước qua con số 20 thôi. Em quá yếu đuối, dại khờ nên hoàn toàn lệ thuộc vào quyết định của ba mẹ. Còn anh, em không tin là anh phải hoàn toàn dân phục ý của mẹ anh. Hồ nhìn tôi, hình như anh muốn nói một điều gì nhưng rồi chỉ thở dài. Có những điều mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mà thôi. Lần đầu tiên trong 3 năm chung sống, Hồ ngồi cạnh tôi suốt buổi tối. Hồ im lặng nhiều hơn nói, như tôi cảm nhận sự dịu dàng trong ngôn ngữ của anh. Vì thế tôi không thể nói được với Hồ những điều tôi muốn nói. Tôi vừa định đề nghị với Hồ vào phòng vì đã đến giờ ngủ thì anh chợt ôm đầu kêu khẽ, anh sao vậy? Sao bỗng nhiên anh chóng mặt quá. Tôi kéo vai anh nằm xuống, chạy vào tìm chai dầu trong tủ thì có tiếng Hồ kêu đứt quãng, Phục Linh, Phục Linh. Dạ em đây. Gọi, gọi 911. Dạ. Tôi vừa ra đến thì Hồ đã ngất đi. Anh Hồ à. 15 phút sau, xe ambulance đưa Hồ vào bệnh viện. Ngày hôm sau, tôi gọi điện sang Seattle báo tin cho mẹ Hồ biết là anh đã bị đứt mạch máu não. Mẹ Hồ bàng hoàng gọi tên Hồ trong tiếng khóc. Tôi buông chiếc điện thoại xuống bàn mà ngỡ như mình buông rơi niềm hạnh phúc vừa tìm thấy được trong những giây phút ngắn ngủi vừa qua. Suốt thời gian Hồ nằm bệnh viện, tôi và mẹ Hồ thay phiên chăm sóc anh. Lòng tôi rối bời trong từng suy nghĩ. Tôi không dám bắt điện thoại của Khuyến vì không biết anh sẽ hỏi gì và nói gì với tôi. Dẫu sao thì giữa tôi và Hồ, nếu không có tình thì cũng còn chữ ơn. Cái ơn Hồ đã đưa tôi sang đây để có điều kiện giúp đỡ cha mẹ và anh chị em tôi vượt qua được cuộc sống chật vật, khó khăn ở quê nhà. Không thể trốn tránh mãi nên cuối cùng tôi cũng phải gọi Khuyến để cho anh biết tôi không thể quyết định được gì trong lúc Hồ đang lâm trọng bệnh. Khuyến không nói gì, nhưng ngày hôm sau anh gửi cho tôi mảnh giấy nhỏ có những dòng chữ: khi em muốn mở cánh cửa lớn thì phải can đảm đóng cánh cửa nhỏ. Dòng chữ ngắn ngủi mà như mũi dao nhọn ấn mạnh ngực tôi, buộc tôi phải nhanh chóng quyết định. Ôi, dòng chữ ngắn ngủi đó như chứa đựng cả ánh mắt buồn bã van xin và trách móc của Quyên. Làm sao anh biết em như đã gần anh? Làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh? Người ơi hãy nói anh không như là mơ, quá mong manh. Cũng trong thời gian đó, mẹ tôi từ Việt Nam gọi sang hỏi thăm bệnh tình của Hồ và không quên nhắc nhở: con à, cho dù Hồ có thế nào, con cũng phải giữ tròn bổn phận làm vợ nghe con. Tội nghiệp tôi, đứa con gái yếu đuối của người nào mà lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã này. Ngày mai tôi sẽ theo Hồ về Seattle để cùng mẹ Hồ săn sóc anh trong công việc điều trị tiếp tục. Bà mẹ chồng đã cảm động cầm lấy tay tôi, nói lời cảm ơn và quả quyết rằng sự có mặt của tôi bên cạnh Hồ sẽ giúp anh sớm được bình phục như lời tiên đoán của bác sĩ. Ngày xưa vì Hồ mà tôi tan vỡ mối tình đầu, ngày nay cũng vì Hồ mà tôi đành phải quay lưng với niềm hạnh phúc mới. Làm sao anh biết em như đã gần anh? Làm sao anh biết em yêu chỉ mình anh? Người ơi hãy nói anh không như là mơ, quá mong.